Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, Trà Lâu Phó Ước. Tại Lý Minh mệnh lệnh dưới, trong rừng rậm các người chơi lập tức lựa chọn bên dưới. Bạch quang từng trận tránh qua, bóng người mảng lớn biến mất, trở lại trong thế giới hiện thực. Lý Minh nhanh đi rửa mặt một phen, nhưng hắn hiện tại cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà chính là ngồi ở trên ghế salon, ngậm lấy điếu thuốc nghĩ đến tâm bên trong kế hoạch. Hiện tại toàn bộ linh giới bên trong các người chơi đều muốn gặp phải một cái phi thường mấu chốt thời khắc. Tiến vào Hòa Bình Thành, hệ thống đã trong bóng tối khởi động các loại nhiệm vụ thiết lập. Mà lại những nhiệm vụ này mỗi thời mỗi khác đều tại từ đám NPC lặng yên vận hành lấy. Một tháng sau các loại nhiệm vụ sắp toàn bộ đạt thành. Mà các người chơi cũng đem đứng trước một trận chợt đến đại hình chiến tranh. Các loại thần thú, các đại chủng tộc đều đem không thể tránh né cuốn vào trận này trong chiến hỏa. Mà hiện tại người chơi nhóm biết tình huống này người. Trước mắt xem ra, chỉ có hắn cùng các đội hữu một chút minh bạch một chút. Về phần hắn người chơi, coi như có thể trong lúc vô tình tìm tới loại nhiệm vụ này, chỉ sợ cũng rất khó minh bạch hệ thống ở bên trong kỳ lạ thiết lập. Bây giờ xem ra, Hòa Hình Thành hai bên thuộc về Thất Lạc Thần Tộc cùng Thất Lạc Ma Tộc bốn khối lãnh địa bên ngoài, còn ẩn giấu đi giống Táng Long Hoang Nguyên dạng này mặt khác ba khối thần bí đồ. Cũng đã nói lên, chí ít còn có ba cái cùng loại với dạng này nhiệm vụ. Mặc kệ cái nào đều muốn ảnh hưởng đến tương lai chiến cục đi hướng. Hắn đã nghĩ đến chủ động công kích phương án, nhưng là muốn áp dụng khẳng định sẽ vô cùng phiền phức. Đầu tiên là, cái thông đạo này nhất định phải tiếp tục hoàn thành. Nhưng vạn nhất thông đạo đào được cuối cùng, lại là liên tiếp lấy địch nhân đại bản doanh, vậy coi như vô cùng hỏng bét. Tiếp là, muốn khai quật dạng này thông đạo, các người chơi năng lực khẳng định không được, nhất định phải sử dụng có đặc thù năng lực NPC. Tỉ như thổ tinh linh, nhưng là muốn tinh linh tộc phái ra thổ tinh linh đến giúp đỡ. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hai vị tộc trưởng tuyệt đối sẽ không cho phép tộc nhân mình tham dự việc này. Một khi đào xuyên thông đạo, cái kia tinh linh sơn cốc thì đem biến đến vô cùng nguy hiểm. Mặc kệ ra tại cái gì mục đích, hai vị tộc trưởng tuyệt sẽ không đem chính mình gia viên biến thành một khối chiến trường. Tóm lại, muốn tiếp tục khai quật thông đạo, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hiện tại hắn muốn cân nhắc sự tình còn có rất nhiều. Lãnh địa tuyển chỉ khẳng định phải biến hóa một chút. Long Lân Sơn Mạch bên kia tuy nhiên tư nguyên phong phú, nhưng tiền hồ rừng rậm bên này bởi vì dòng nước ngầm tồn tại, cũng biến thành phá lệ trọng yếu. Nhất định phải tướng lãnh địa xây ở phụ cận bảo vệ. Nhưng lãnh địa xây đứng ở bên trong rừng rậm lại là hiệu quả gì? Ngày mai quan phương Thiên Hạ Vũ Hoàng cạnh tranh trận đấu lại đem kéo ra màn che. Phân khu khiêu chiến thi đấu tức sắp mở ra. Nhất định phải tốn chút tâm tư ứng phó hoạt động lần này. Nếu như có thể cầm tới đại khu tương đối tốt thứ tự, nghe nói sẽ có vô cùng phong phú khen thưởng. Sau đó còn có Long tộc bên kia sự tình. Lý Minh chỉ cảm giác mình đại não sắp không đủ dùng. Minh ca, còn chưa ngủ đâu. Phạm Hoa ra khỏi phòng, nhìn lấy phòng khách ánh đèn lóe sáng lấy. Lý Minh ngồi ở chỗ đó hút thuốc. Không ngủ, còn có chút sự tình muốn cân nhắc. Lý Minh cười ném đi qua một điếu thuốc. Có cái gì tốt cân nhắc? Xe đến trước núi ắt có đường chứ sao? Phạm Hoa không tim không phổi nói ra. Lần này tiến vào linh giới, hắn lớn nhất đại mộng tưởng cũng là lời ít tiền. Sau cùng thành lập một cái thuộc về mình phòng làm việc. Nhưng là bây giờ, hắn mộng tưởng cơ hồ toàn bộ thực hiện, lời ít tiền mục tiêu biến thành ngân hàng tiền tiết kiệm mấy chục triệu. Một tháng lương bổng thì đạt tới 7 chữ số, đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đều giống như ngươi không quan tâm, chúng ta tông môn liền không có hy vọng. Lý Minh im lặng nói, ta nguyện vọng đều đã bị ngươi giúp ta thực hiện. Ta hiện tại liền nghĩ mỗi ngày theo ngươi lăn lộn, sau đó tìm một cơ hội đem Vi Nhi cầm xuống. Phạm Hoa cười ha hả nói ra, ngươi còn không có đem Vi Nhi cầm xuống. Lý Minh nghi hoặc hỏi, ta nói là cầu hôn, ngươi nghĩ đến đi đâu? Phạm Hoa không trả ý tứ cười nói, đúng, hôm nay sự tình bận bịu, Vi Nhi người đệ đệ kia chuyện gì xảy ra? Lý Minh hỏi, cái kia ra hỏa rất tốt đánh ra, chỉ cần nói nhiều cho hắn tiền, hắn có thể chờ lâu mấy ngày. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra, dứt khoát ngày mai buổi sáng liên hệ hắn, trước tiên đem hắn sự tình giải quyết lại nói. Lý Minh suy tư nói ra, vì nhì mỹ nữ cái này đệ đệ, tình huống cũng không phải là Phạm Hoa muốn đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là đòi tiền, cần gì phải gặp tỷ tỷ của hắn, còn nghĩ đến bộ lấy một số thần tượng môn tư liệu. Nếu như nói hắn sau lưng không có người sai xử, Lý Minh là vạn vạn không thể tin được. Tốt, a, vậy ta đây thì cùng Vi Nhi gọi điện thoại, để cho nàng ngày mai buổi sáng liên hệ tên kia. Phạm Hoa gật đầu nói, ngày mai buổi sáng sự tình, ngươi nghe ta an bài. Lý Minh cau mày, đem mình đã muốn hảo kế hoạch cáo chi cho hắn. Không thể nào, làm cho cùng gián điệp gặp mặt một dạng. Có cần thiết này à? Nghe Vi Nhi nói, nàng cái này đệ đệ cũng là cái bất học vô thuật gia hỏa. Phạm Hoa kinh ngạc nói, liền sợ nàng cái này cái bao cỏ đệ đệ, sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Lý Minh cười nhạt một tiếng, ta ngất, vậy ta tranh thủ thời gian nói cho Vi Nhi ngươi kế hoạch. Phạm Hoa lập tức lấy điện thoại di động ra, Lý Minh cũng đứng người lên, cười cáo từ trở về phòng ngủ đi. Một đêm đến trời sáng, cái này một giấc Lý Minh ngủ được so sánh an ổn. Dù sao hắn quyết định sáng hôm nay trước không online, giải quyết xong Vi Nhi sự tình lại nói, cho nên cái này một giấc một mực ngủ đến gần 9 giờ. Xem như để hắn tạm thời buông lỏng một số áp lực. Các mỹ nữ cũng biết hắn buổi sáng có việc, cho nên không người đến gọi hắn. Thẳng đến 8 giờ 50 phút, Avril Lavigne cùng Phạm Hoa, tăng thêm Phó Tử Yên ba người mới đi đến trong căn hộ. Minh ca, hiện lại xuất phát sao? Phó Tử Yên cười hỏi, đã an bài tốt à? Lý Minh nhìn về phía vẻ mặt buồn thiu Avril Lavigne, chỉ cần là cùng đệ đệ mình có quan hệ sự tình. Cái này bình thường tính cách sáng sủa đại mỹ nữ liền không có nụ cười. Đúng, dựa theo ngươi yêu cầu, ta đặc biệt định một nhà trà lâu. Avril Lavigne gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta lên đường đi. Lý Minh vừa cười vừa nói, bốn người lập tức đi ra nhà trọ, ngồi thang máy thẳng đến bãi đậu xe dưới đất. Từ Phó Tử Yên tự mình lái một chiếc SUV. Bốn người liền rời đi tiểu khu, tiến về địa điểm ước định. Lý Minh chuyên môn để Avril Lavigne chọn một so sánh náo nhiệt đường phố. Chỗ đó có một tòa trà lâu. Avril Lavigne xách trước định ra hai cái tương liên gian phòng. Sau một tiếng, thời gian sắp 10 giờ, bọn họ xe cộ cũng dừng sát ở một tòa trong bãi đỗ xe. Bốn người đi bộ đi hướng cách đó không xa một tòa trà lâu. Nhanh đến trà cửa lầu lúc, bốn người làm hai đôi, Avril Lavigne cùng Phạm Hoa trước tiến vào trong trà lâu, Lý Minh cùng Phó Tử Yên sau 3 phút cũng tiến vào trà lâu cửa lớn. Tại nhân viên cửa hàng chỉ huy dưới, hai người tới lầu 2 gian phòng bên trong, loại này có chút thể thơ cổ cổ vận trà lâu, phòng toàn bộ là tấm ván gỗ cách thành. Theo hai người tiến vào gian phòng điểm một bình trà cùng mấy thứ điểm tâm. Chỉ nghe thấy sau lưng sát vách gian phòng bên trong truyền đến một trận nhỏ nhẹ tiếng đánh. Lý Minh biết, sau lưng chính là Phạm Hoa cùng Avril Lavigne hai người. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra đặt lên bàn. Điện thoại di động lập tức màn hình lóe sáng, phát ra một trận nhỏ nhẹ tin tức tiếng nhắc nhở, biểu thị có lời nói kêu gọi. Phạm Hoa đã mở ra điện thoại di động của mình liên tiếp Lý Minh, cũng đem bên kia thanh âm trực tiếp có thể truyền vào đến Lý Minh trong điện thoại di động. Hắn còn chưa tới, chúng ta trước ăn một chút gì. Phạm Hoa âm thanh vang lên, không muốn biểu hiện quá gấp, trước nghe một chút gia hỏa này đến cùng có yêu cầu gì. Lý Minh từ tốn nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.